Chương 1301, như biển khơi như nước thủy triều xa nhau. Nhìn thấy mã đồ ả kỳ dạ chỉ còn một hơi thở răng dấp, bên cạnh những thứ này gỗ hiển nhiên đều đã minh bạch, coi như là cái này cường hãn không giống như là loài người nữ nhân, hiện tại cũng đã đi đến cuối con đường, nàng mất đi khí lực. Cái tín hiệu này mới vừa phát sinh, lập tức khiến cái này gỗ đều giống như ăn thuốc kích thích một dạng hưng phấn, ánh mắt của bọn hắn có biến hóa rõ ràng, thậm chí bắt đầu liều mạng hướng phía mã đồ ả kỳ dạ phương hướng xung lại, chỉ là vì chờ một lát đa phần đến một chút thịt. Mà ngay tại lúc này, ạ mòn cụ tạ dịu đã phát ra phẫn nộ như là dã thú kêu khóc, không nên buông tha a mã đồ ả kỳ dạ, người đứng lên, ngươi không thể chết được ở chỗ này, ngẫm lại mã đồ cụ hệ ổ nói với ngươi mà nói đi. Phụ thân, thực sự là xin lỗi, không có cách nào, giết chết càng nhiều hơn gạo ổ. Mã đồ ả kỳ dạ nghe ạ mòn cụ tạ dịu, giống như là hồi tưởng lại phụ thân thoại ngữ giống nhau, có chút tiếc nuối. Thế nhưng vào lúc này, mã đồ ả kỳ dạ nói thật nhỏ một câu thật xin lỗi, là đúng phụ thân mã đồ cụ hệ ổ, hay là đối với giận dỗi trương lương, cũng không biết được. Thiên nhân loại này thực sự là ngoan cố. Coi như đúng như vậy thì như thế nào, không phải là muốn chết. Chờ ăn luôn nàng đi sau đó, đã đem cái nam nhân nào cũng ăn tươi đi. Còn giữ lại những thứ này gạo ổ nhóm, rốt cuộc có thể mời ăn, cũng là hưng phấn thất truy bắt thiệt, ở tầng tầng không ngớt thảo luận trong, hướng phía trước mặt lục soát quan đẩy mạnh. Hai cái này ngoan cường lục soát quan, cho bọn họ tạo thành thương vong cực lớn, có thể thấy được lực lượng trình độ không thấp, coi như là ở trong nhân loại, chắc cũng là rất cường đại giống mới đúng, dáng vẻ như vậy nhân loại, sau khi ăn, mùi vị nhất định cũng là càng thêm tuyệt vời. Mỗi cái gỗ trong lòng đều ôm trong ngực dáng vẻ như vậy ý tưởng, thế nhưng bọn họ không biết là, một ít người, là bọn họ không đụng được. Mặt trên giường như có một đạo hắc ảnh vọt xuống tới vừa lúc đó, có người bỗng nhiên nghi ngờ hướng lên trên nhìn thoáng qua, hồ đồ nói rằng, ngươi xem sai rồi đi, làm sao có thể có người từ phía trên đi xuống, chúng ta đây đã sớm hẳn là phát hiện mới đúng à, phía dưới cũng đều là gỗ á á cánh tay của ta bị xé rách xuống. Đây là nhân loại vẫn là manh thu chạy mau mau tránh ra phía sau bỗng nhiên chuyển đến một hồi to lớn gây rối, đem phía trước xì xào bàn tán hai người nói chuyện với nhau cắt đứt, mới vừa rồi còn ở hồ đồ mình là hay không nhìn lầm gạo ổ, nhìn trước mặt một màn, nhất thời giật mình đến mức há hốc mồm. Cực kỳ hiển nhiên, phía sau cái kia gần như huyền huyễn chẳng cảnh, căn bản sẽ không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tại chân thật trong hiện thật, nhất là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới. Hắn lúc này càng là cảm thấy một trận không nói, nhìn tình cảnh trước mặt thời điểm, hơn nữa như vậy. À mòn củ tạ dịu cũng nghe đến nơi này bên động tĩnh, không nghi ngờ chút nào, nơi này gạo số lượng đã chiếm được ưu thế tuyệt đối. Hắn cũng không cho rằng, còn có thứ gì, có thể làm cho những thứ này gạo phát sinh tuyệt vọng như vậy kêu thảm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại. Bởi vì vừa rồi nơi đó phát sinh gây rối quan hệ, để ả mòn cụ tạ dịu bên này áp lực đều chợt giảm bớt rất nhiều, hắn còn hoài nghi bên kia là không phải tới một chi cường lực trợ giúp tiểu đội. Làm ả mòn cụ tạ dịu ngẩng đầu thời điểm, liền thấy được một màn để hắn cả đời khó quên chẳng diện, chỉ là từ phía trước bắt đầu, liền có vẻ dáng vẻ bệ vệ vô cùng phách lối gạo ô nhóm, nguyên bản đang chật như nêm cối đưa hắn vây quanh ở trong đó, để hắn tiến thối khó đi nửa bước. Mà những cái này gạo hung tàn lũy thừa, càng là ở ả mòn trong trí nhớ số 1. Thanh đồng cây tổ chức phát triển nhiều năm như vậy, có thể mang ra ngoài, tự nhiên đều là trong tinh anh, mà chính là tại dạng này chết tình trạng phía dưới. Lúc này ả mòn cụ tạ dự chọn phát hiện nhất kiện sự tình, phía trước gạo ô, tựa hồ cũng đang phát ra này cổ gây rối. Mà đồ ả kỳ giả cũng theo sát mà ngẩng đầu, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy được một màn kinh người cảnh tượng. Từ ngoại vi bắt đầu, những cái này gỗ giống như là bị cắt cỏ máy móc tập kích giống nhau, từng vòng ngã xuống, trạng thái của bọn họ quả thực không thể pho nở dê ngư a, mặc dù có gỗ đang nỗ lực phản kích, thế nhưng có thể làm, ngoại trừ hét thảm ở ngoài, cũng chưa có những tác dụng khác, có thể thấy được trong đó nhân vật kia phát huy tầm quan trọng. Chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ ngược lại là cảm thấy vài phần không cùng một dạng địa phương, chỉ là ở như vậy dưới trạng thái. Lúc này ạ mòn cụ tạ dịu đúng là không cách nào nói rõ ràng bản thân tâm tình lúc này là như thế nào. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, ạ mòn cụ tạ dịu vẫn cảm giác được vài phần không nói. Phía trước, là mấy người tạo thành tiểu đội cư nhiên như thử cường hãn, chẳng lẽ là hai vị kia hạng nhất lục soát quan dẫn đội đội ngũ đến? Trên thực tế, ạ mòn cụ tạ dịu cũng quả thực là cái dạng này, cho là hiện nay ngoại trừ đội ngũ kia ở ngoài, còn có cái gì đội ngũ có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng. Ạ mòn cụ tạ dịu tại chính mình thầm nghĩ lấy, phía trước ồn ào náo động vẫn còn tiếp tục, mà ngay tại lúc này, những thứ này gà ổ cũng dần dần nếm được trong đó chỗ lợi hại, không dám ở phía trước dừng lại lâu, bọn họ đã chịu nhiều đau khổ. Khi phía trước vị này nhân loại lần nữa muốn đi tới thời điểm, bọn họ rút lui, tại sao phải lùi bước? Bọn họ mặc dù là gà ổ, thế nhưng ở trước đó, bọn họ cũng sẽ nhát gan, cũng sẽ sợ, nhất là ở như vậy tình huống bên dưới, đang đối mặt cùng với chính mình trước mặt Trương Lương thời điểm, có rất ít người có thể làm được cạnh mình bình tĩnh. Hoặc có lẽ là, căn bản sẽ không có người có thể làm được trình độ này, đơn thuần là ở như vậy tình huống bên dưới, lúc này bọn họ, đối với trước mặt vị thiếu niên này, đã là tràn đầy lòng kính sợ. Khi hắn đi về phía trước thời điểm, còn lại gỗ chỉ dám yên lặng lui lại, mà liền bộ dạng như vậy, ở ả mòn cụ tạ dự cùng mã đồ ả kỳ giả trước mặt, khiến người kinh nghi bất định. Trước mắt rậm rạp chẳng chịt gỗ chi đàn, giống như là xuất hiện một hồi lực lượng kỳ dị, để bọn họ giống như là sóng biển giống nhau, hướng phía hai bên xa nhau, tự động nhường ra một con đường tới. Mãi cho đến, thấy được phía trước cái kia đạo tu dáng dấp bóng người thời điểm, ả mòn cụ tạ dự cùng mã đồ ả kỳ giả, đều là sửng sốt. Vừa rồi thừa dịp gỡ ổ rối loạn, ạ mòn cụ tạ dịu rốt cuộc đi tới mã đồ ạ kỳ dạ bên cạnh, chuẩn bị che giấu nàng đi đầu từ nơi này trốn lại nói, không có biện pháp khác, nơi này gỡ ổ nhiều lắm, coi như trước mắt tiểu đội đến, ạ mòn như trước không thể trầm tĩnh lại. Đây là tìm được đường sống trong chỗ chết sau đó sở hữu cẩn thận, thế nhưng bây giờ ạ mòn cụ tạ dịu phát hiện, cái này sự tình, dường như cùng chính mình tưởng tượng trong, không giống nhau lắm. Tại sao biết cái này nói gì, đại khái hay là bởi vì trước mặt bóng người này bắt đầu nói lên. Mặc dù nói, ạ mòn cụ tạ dịu cũng không nhận ra đối phương là người nào, hắn chỉ là một chuyên chú chóc nạ gấu lục soát quan, mỗi ngày ngay cả xem TV thời gian đều vô cùng ít ỏi, càng là liền đài truyền hình đều không đi chú ý tên.